Chương 2115, trận pháp vô song. Tại huyết tổ tứ thương nữ nhập vị đằng sau, Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song kết hợp, nghe được ông một tiếng vang lên, tiễn mang ở khắp mọi nơi, không đâu không có, kinh khủng hơn chính là, mỗi một đạo tiễn mang diễn hóa đại đạo không thể địch nổi, cái này không chỉ là tiễn đạo bên trên bắn giết, hơn nữa còn là trên đại đạo ma diệt. Đây chính là Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song kết hợp đằng sau uy lực, các nàng vô thượng ảo diệu dung nhập đồ tiên đế trận bên trong, để các nàng tiễn đạo bộc phát đến cực hạn nhất. Để các nàng trở thành đồ tiên đế trận bên trong vô thượng lĩnh vực của các nàng cùng toàn bộ đồ tiên đế trận dung hợp, khiến cho bất luận kẻ nào một khi bước vào đồ tiên đế trận bên trong, đều sẽ bị các nàng tiễn đạo khống chế. Ở thời điểm này, Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song không chỉ là trở thành đồ tiên đế trận chủ lực, đồng thời cũng đã trở thành đồ tiên đế trận khống chế, mặc kệ là bất cứ địch nhân nào một khi bị đồ tiên đế trận vây khốn, như vậy thì sẽ rơi vào Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song định hướng trong khống chế. Bất kỳ người nào tại dạng này định hướng khống chế phía dưới, đều không thể đào thoát. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, tử thúy ngưng chính là tiên huyết mâu nơi tay, tiên huyết mâu khiêu thiểm lấy huyết quang kinh khủng, trong nháy mắt này, tử thúy ngưng tựa như là có thể đinh giết bất luận cái gì bước vào đồ tiên đế trận tồn tại, nàng thành toàn bộ đồ tiên đế trận bên trong kinh khủng nhất trường mâu. Cùng lúc đó, Bạch Kiếm Chân cùng Tư Mã Ngọc Kiếm đồng thời là trường kiếm ra khỏi vỏ. Bạch Kiếm Chân kiếm đạo bàn bạc, kiếm động sơn hà nghiêng, một kiếm hoành vạn thế, có được kiếm ý tuyệt luân vô bỉ, khiến cho kiếm ý của nàng hóa thành toàn bộ đồ tiên đế trận sắc bén sát phạt. Mà Tư Mã Ngọc Kiếm thì không giống với, nàng kiếm đạo vô ảnh, ở khắp mọi nơi, không đâu không có, nhưng lại là vô tung vô ảnh, nàng lại tựa hồ không tồn tại một dạng. Nàng phiêu hốt cùng Bạch Kiếm Chân bàn bạc, trong nháy mắt thành tổ hợp hoàng mỹ vô cùng, lại thêm nhất sát phạt hung mãnh Tử Thúy Ngưng. Các nàng lập tức trở thành đồ tiên đế trận cường đại nhất sát phạt lực lượng, các nàng là hoàng mỹ vô cùng tổ hợp, các nàng tựa như là toàn bộ đồ tiên đế trận phong nhận một dạng, để bất luận cái gì tồn tại yết hầu đều sẽ bị đâm xuyên một dạng. Cuối cùng nghe được ba một tiếng, Lam Vận Trúc biến mất, đại đạo của nàng dung nhập đồ tiên đế trận, đại đạo quang mang dập dần, tựa như luân hồi một dạng, tại thời khắc này nàng tựa hồ bao giờ cũng không phải tại sửa đổi lấy đồ tiên đế trận, luân hồi lấy đồ tiên đế trận. Tại cái này đồ tiên đế trận bên trong, Lam Vận Trúc tựa hồ sửa thời gian, không gian, đại đạo. Bất kỳ sai lầm nào cùng thất bại đều sẽ có thể kịp thời uống nắng, đều có thể luân hồi lại đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đúng chỗ, toàn bộ đồ tiên đế trận tản ra khí tức kinh khủng vô cùng, sát phạt, đồ diệt, vô địch. Giờ này khắc này, nhìn thấy đồ tiên đế trận, quản chi là đại đế tiên vương, đều sẽ vì đó thần thái ngưng trọng. Chúng ta đồ tiên đế trận thế nào? Tạo thành đồ tiên đế trận, Long Kinh Tiên không khỏi có chỗ đắc ý nói ra, đây cũng là thế gian hoàn mỹ nhất đồ tiên đế trận, chúng ta thế nhưng là hao tốn vô số tâm huyết đi tìm tòi mới đi ra thành quả. Cái này cũng không khỏi Long Kinh Tiên đắc ý, bởi vì nàng thiên phú cao nhất, toàn bộ đồ tiên đế trận rèn luyện cùng sửa chữa nàng ra khí lực rất lớn, cái này khiến các nàng đồ tiên đế trận hướng tới hoàn mỹ. Long Kinh Tiên các nàng đối với đồ tiên đế trận sửa đổi, đó cũng không phải nói Lý Thất Dạ trước đó đồ tiên đế trận không đủ cường đại, chẳng qua là Lý Thất Dạ trước kia đồ tiên đế trận là thích hợp bất luận kẻ nào, bây giờ tại Lý Sương Nhan các nàng tiến hành điều chỉnh cùng sửa đổi đằng sau, làm cho cả đồ tiên đế trận trở nên càng thêm thích hợp với các nàng, càng thêm hoàn mỹ, tựa như là vì các nàng chế tạo riêng một dạng, các nàng phản đồ tiên đế trận uy lực phát huy đến cực hạn, đích thật là rất hoàn mỹ. Lý Thất Dạ cẩn thận nhìn một phen đằng sau, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận nói ra, các ngươi đã tạo thành hạch tâm lực lượng, hậu kỳ lực lượng có thể tùy tiện bổ khuyết, trọng yếu nhất chính là bọn ngươi hạch tâm vẫn còn, toàn bộ đồ tiên đế trận liền sẽ không băng, bổ khuyết nhân viên càng nhiều, lực lượng liền càng cường đại, đồ tiên đế trận có thể vô hạn bổ khuyết lực lượng, đương nhiên trọng yếu nhất hay là hạch tâm lực lượng, bởi vì toàn bộ đồ tiên đế trận cường đại hay không, thường thường quyết định tại hạch tâm lực lượng. Cho nên Long Kinh Tiên các nàng đã nhấc lên toàn bộ đồ tiên đế trận hạch tâm lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, Long Kinh Tiên các nàng vẫn luôn rèn luyện lấy đồ tiên đế trận, phối hợp của các nàng có ăn ý tuyệt luân vô bỉ, kể từ đó, chính là vô hạn phát huy toàn bộ đồ tiên đế trận uy lực, đem toàn bộ đồ tiên đế trận ảo diệu phát huy đến cực hạn, thậm chí có thể nói ép khô đồ tiên đế trận bất luận cái gì một tơ một hào khả năng. Ha ha, nói như vậy, chúng ta là có thể đồ đại đế tiên vương. Long Kinh Tiên không khỏi có ba phần đắc ý nói, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nếu như các ngươi có thể đăng lâm đại đế tiên vương hoặc là thành tựu thượng thần, uy lực càng thêm cường đại, chúng ta không nhất định sẽ như vậy nha. Long Kinh Tiên không miễn cho ý nói ra, chúng ta mở một đầu độc nhất vô nhị con đường đều nói không cho phép, ai nói nhất định phải trở thành đại đế tiên vương. Lý Thất Dạ cười cười, không có phản bác, dù sao đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Nếu là Mai cô nương cùng Ma cô tiền bối gia nhập, chúng ta càng thêm không giống với. Lý Sương Nhan nói ra, chúng ta còn có một cái biến hóa tư tưởng, cái kia chính là gia nhập các nàng. Đây cũng không phải là không có khả năng, đây là một loại khác phương pháp, trở nên càng thêm linh động. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, bất quá, ngươi muốn thôi động đại trận này, gia nhập thời gian nguyên tố, cái kia nhất định phải tiến thêm một bước, ngươi đối với trận pháp thôi diễn đã là rất cường đại, nhưng là so với năm đó trận cực tiên đế đến, hay là có khoảng cách không nhỏ. Nếu như ngươi đạt đến loại trình độ này, như vậy, một khi gia nhập Ma Cô cùng Tố Giao, cái này sẽ tăng lên rất nhiều toàn bộ đồ tiên đế trận, làm cho cả đồ tiên đế trận tại bất cứ lúc nào đều có vô hạn biến hóa, đến một bước kia, giữa cả thế gian, ai muốn phá trận này, vậy liền trở nên xa vời vô cùng. Cho nên, cái này không chỉ có chính các ngươi đạo hạnh phải cố gắng, muốn càng thêm cường đại, đồng thời chính các ngươi sở thuộc vị trí cũng cần tăng lên. Lý Thất Dạ từng cái lời bình toàn bộ đồ tiên đế trận, nói ra, trên thực tế, hiện tại đồ tiên đế trận đã đủ cường đại, chỉ bất quá Lý Thất Dạ đối với các nàng có cao hơn yêu cầu mà thôi. Thật giống như Lý Sương Nhan, nếu như nàng đối với trận pháp suy tính đạt đến trận cực tiên đế tình trạng, nàng một người cũng đã là có thể một mình gánh vác một phương. Phải biết, trận cực tiên đế chính là lấy trận pháp thành đạo, danh xưng là trong cửu giới trận pháp người tạo nghệ cao nhất. Hừ, ngươi chỉ biết ngoài miệng nói. Có bản lĩnh đi lên nha. Long Kinh Tiên ngạo khí nói, cốt, ta liền bồi các ngươi chơi đùa, hảo hảo mài dũ một chút các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bước vào đồ tiên đế trận, bá khí trùng thiên, nói ra, không nên quên, địch nhân của các ngươi là ta. Có thế trải qua ta cái này liên quan, tương lai các ngươi mới có thể cùng bá vạn thế. Có thể nói, Lý Thất Dạ đối với toàn bộ đồ tiên đế trận gửi ở kỳ vọng cao, chỉ cần Long Kinh Tiên các nàng tiến thêm một bước. Như vậy tương lai liền tràn đầy vô số khả năng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lúc này Lý Thất Dạ huyết khí bộc phát, tứ đại tiên thể nghiền ép tất cả, thiên mệnh chìm nổi. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xưng bá vạn thế, cử thế vô địch. Giết, đối mặt Lý Thất Dạ bá đạo vô cùng, Lý Sương Nhan các nàng cũng là chiến ý dâng cao, các nàng vất vả rèn luyện toàn bộ đồ tiên đế trận, vì chính là hôm nay có thể thử một lần uy lực của nó. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, sát phạt kinh thiên, Lý Thất Dạ độc chiến đồ tiên đế trận, uy lực khủng bố rung động hết thảy mọi người. Sau đó thời kỳ, Lý Thất Dạ không phải cùng Long Kinh Tiên các nàng tôi luyện đồ tiên đế trận, chính là cùng Thiên Tùng Thụ Tổ bọn hắn đàm luận 13 châu đại đạo tu luyện. Trong tương lai Lý Thất Dạ đối với bọn hắn gửi ở kỳ vọng cao, bởi vì bọn hắn đều là cửu giới tinh nhuệ, tương lai có thể đảm đương chức trách lớn, cũng chính bởi vì vậy. Lý Thất Dạ mới có thể tốn hao vô số tâm huyết đi rèn luyện bọn hắn. Trừ cái đó ra, Lý Thất Dạ cũng là tỉnh ngộ đại đạo, an tâm dốc lòng, hắn chờ đợi thời cơ, bởi vì hắn chờ lấy leo lên thế giới không có khả năng tồn tại còn cần một đoạn thời gian. Ngay tại một ngày này, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ngộ đạo, đột nhiên, hắn lập tức mở cặp mắt ra, trong chớp mắt này, hắn một đôi mắt thâm thúy vô cùng, tự hồ vượt qua vạn cổ, tự hồ là xuyên thấu cửu thiên thập địa. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ công lại tính toán, kinh ngạc nói ra, kỳ quái, vì sao trước thời gian, điều đó không có khả năng nha. Nói đến đây, hắn không khỏi rơi vào trầm tư, các loại khả năng hiển hiện trong lòng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phân phó nói ra, đem Nam Đế gọi tới, để hắn đi đón cửu giới đi lên tiên đế, mang theo xá lệnh của ta, ai dám động, giết không tha. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ lập tức làm cho mệnh mà đi, cửu giới lại phải ra tiên đế rồi. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, tất cả mọi người kinh ngạc, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, thời gian trôi qua thật nhanh nha, cửu giới một đời mới tiên đế đều muốn tới. Ngay cả huyết ngưu thần ma cũng không khỏi vì đó cảm khái nói ra, không, có chút ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lấy thời gian để tính, một thế này cửu giới tiên đế trước thời gian, cái này đích xác là có chút kỳ quái, mặc dù nói ta là trước thời gian đi tới đệ thập giới, nhưng... Một thế này cửu giới tiên đế vẫn là trước thời gian, Lý Thất Dạ tại cửu giới thời điểm gánh chịu thiên mệnh, nhưng hắn cũng không có tại cửu giới dừng lại, cái này cho cửu giới đền bù rất nhiều thiên địa tinh khí. Dù sao nếu như một vị tiên đế gánh chịu thiên mệnh đằng sau, cũng sẽ không lập tức đăng lâm đệ thập giới, bọn hắn cũng sẽ ở cửu giới dừng lại một đoạn thời gian, thậm chí có chút tiên đế dừng lại thời gian sẽ lâu hơn một chút. Phải biết, cửu giới nhưng là không cách nào cùng đệ thập giới so sánh, nếu như cửu giới tiên đế gánh chịu thiên mệnh đằng sau, tiếp tục dừng lại tại cửu giới, như vậy hắn là muốn thôn nạp bao nhiêu thiên địa tinh khí, cửu giới cần bao nhiêu đại đạo chi lực mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lấy như thế một vị tiên đế. Cho nên, một vị tiên đế tại cửu giới dừng lại đến càng lâu, cửu giới nguyên khí khôi phục được liền càng chậm, bởi vì cửu giới tiên đế gánh chịu quá nhiều thiên địa tinh khí, mà Lý Thất Dạ một gánh chịu thiên mệnh đằng sau, liền rời đi cửu giới, đây đối với cửu giới tới nói là thiên đại hảo sự, cửu giới thiên địa tinh khí khôi phục cũng sẽ đặc biệt nhanh, mà lại tân thiên mệnh sinh ra cũng sẽ trước thời gian đến. Nhưng, Lý Thất Dạ đã tính toán một chút, quản chi là tính cả hắn trước thời gian đi vào cửu giới, cái này một cái thế cửu giới tiên đế vẫn là đến sớm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.